Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 549, Hoạt Nhân Tâm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thực sự không được, có thể thừa dịp bất ngờ thi triển thuấn tức thiên lý bưng mâm này, Dương Lỗi nghe có chút mùi máu tươi, không khỏi khẽ nhíu mày, trong này chứa đến cùng là vật gì? Dương Lỗi hiếu kỳ không ngớt. Đại ca, chuyện này, trong này chứa cái gì a? Dương Lỗi đi theo phía sau của hắn, vừa đi vừa nói. Ngươi đây cũng không biết, khi ngươi đi vào không có người nào cùng ngươi bàn giao rõ ràng sao? Người này nói, Dương Lỗi lắc lắc đầu, nói, không có, ta mới vừa đến, bởi đang cần người, cũng không có bàn giao rõ ràng, liền để ta chạy tới, cho nên tiểu đệ cái gì cũng không rõ ràng. Đại ca ngươi tới nơi này hẳn là thời gian rất dài chứ? Có thể nói cho tiểu đệ một ít chuyện hay không, vạn nhất tiểu đệ phạm lỗi lầm, vậy thì xui xẻo. Tiểu tử ngươi, coi như không tệ, nhìn ngươi rất vừa mắt, sẽ dạy ngươi ít thứ đi. Hắn vỗ vỗ bả vai Dương Lỗi nói, đúng rồi, tiểu tử ngươi tên gọi là gì? Đại ca gọi ta A Lỗi là được rồi, đúng rồi, không thỉnh giáo cao tính đại danh của đại ca. Dương Lỗi tràn đầy nụ cười hỏi, ta, sau đó ngươi gọi ta Hà Siêu, hay Siêu ca là tốt rồi, ta đã nói với ngươi, sau khi đi vào chỗ huyết quỷ trưởng lão, ngàn vạn lần không nên nói chuyện lung tung, bằng không thì ai cũng không cứu nổi ngươi. Hà Siêu dặn dò, ồ, biết rồi, cảm tạ Siêu ca. Dương Lỗi gật đầu, đúng rồi, Siêu ca, ngươi vẫn không nói cho tiểu đệ, chúng ta đây là đi làm cái gì, trong này là vật gì vậy? Tựa hồ hơi có mùi máu tươi, mũi của ngươi rất linh a, Hà Siêu cười nói, này có mùi máu tươi là bình thường, bởi vì trong này chứa chính là, hai trái tim người sống. Cái gì a? Dương Lỗi nghe vậy tay run lên, mâm thiếu chút nữa rơi xuống. Hà Siêu thấy thế vội đỡ lấy, sau khi cầm chắc, hắn quát lên. Ngươi cẩn thận một chút, không muốn sống nữa sao, này nếu như làm rơi trên đất, cái mạng nhỏ của ngươi của ta liền chơi xong rồi. Cái kia, Dương Lỗi đem sắc mặt mình làm cho có chút tái nhợt, nhìn Hà Siêu nói. Cái này, Siêu ca ta không phải cố ý, ta đây không phải là bị dọa đến sao? Ta đương nhiên biết ngươi là bị dọa, bằng không thì. Hừ, ta không chừng trị ngươi mới lạ. Hà Siêu đem mâm giữ chặt, xoay người, nhìn Dương Lỗi nói. Nhìn tiểu tử ngươi chút tiền đồ này, chỉ có chút can đảm ấy, không phải là hai trái tim sao? Có cái gì phải sợ, sau đó nhìn nhiều lắm, thành thói quen, qua chút thời gian, không chỉ có muốn ngươi cầm, còn muốn ngươi tự mình động thủ đào lấy đó. Cái gì, không thể nào, Dương Lỗi kinh hãi nói. Cái gì sẽ không, loại chuyện này, tại Tu La Điện chúng ta rất bình thường, đặc biệt là hầu hạ huyết quỷ trưởng lão. Hà Siêu xoay người vừa đi vừa nói. Huyết quỷ trưởng lão tu luyện thị tâm huyết mãng quyết mỗi ngày đều phải ăn hai trái tim người sống đến tu luyện. Dừng một chút lại nói. Ngươi đừng xem chuyện này đơn giản, kỳ thực có thể làm những chuyện này, đối với chúng ta mà nói, thường là một chuyện tốt, có thể có cơ hội tiếp xúc huyết quỷ trưởng lão, nếu như tận tâm hầu hạ trưởng lão là sẽ không keo kiệt cho chúng ta chỗ tốt, nói không chắc còn có cơ hội được trưởng lão nhìn chúng thu làm đệ tử, khi đó, chúng ta liền phát đạt. Thị tâm huyết mãng quyết, đây là công pháp nào? Huyết quỷ trưởng lão bây giờ là tu vi gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vốn Dương Lỗi còn muốn dùng chân thực ưng nhãn nhìn bên trong mâm đến cùng là vật gì, nhưng vừa nghe Hà Siêu này nói với mình, trong này đặt chính là hai trái tim, sắc mặt Dương Lỗi liền thay đổi, mặc dù mình giết qua không ít người, nhưng không có tàn nhẫn như vậy. Mà người Tu La Điện này, thực sự là quá tàn nhẫn, quá vô nhân tính, luyện công sử dụng đồ vật, lại có thể là trái tim người sống, tà công như vậy, thực sự là tà ác tàn nhẫn tới cực điểm. Nói cái gì cũng phải đem Tu La Điện này trừ đi mới được, bằng không thì không biết sẽ có bao nhiêu người chịu khổ sát hại, phải biết, một ngày hai trái tim, nói cách khác, một ngày ít nhất phải có hai người bị giết, như vậy một năm xuống, 10 năm, thậm chí trăm năm sẽ có bao nhiêu người. Hơn nữa Tu La Điện nhân số đông đảo, người sử dụng phương pháp như vậy tu luyện ở số ít sao? Chỉ sợ không phải, cho dù chỉ có mấy người, hoặc là một người tu luyện cũng sẽ giết chết bao nhiêu sinh mệnh vô tội. Thị tâm huyết mãng quyết đến cùng là công pháp nào ta không biết, bất quá ngược lại là một môn công pháp cực kỳ cường đại, là công pháp huyết quỷ trưởng lão tu luyện, nói tới tu vi của huyết quỷ trưởng lão, có thể nói là sâu không lường được, cho dù cùng Tu La Điện trưởng môn chúng ta so sánh, cũng chẳng yếu chút nào. Hà Siêu nhìn Dương Lỗi nói, có người nói huyết quỷ trưởng lão đã đột phá đến thất tinh luyện cương cảnh giới, bất quá không biết có phải là thật sự hay không, ngược lại huyết quỷ trưởng lão rất lợi hại là được rồi. Dương Lỗi nghe vậy không khỏi cười khổ, người này, tu vi quá cường hãn, nghe ngữ khí của Hà Siêu, huyết quỷ trưởng lão này tu vi cực kỳ khủng bố, mặc dù tu vi không có đạt đến thất tinh luyện cương cảnh giới, nhưng tối thiểu cũng là lục đạo luân hồi cảnh giới, mình bây giờ bất quá là thông huyền cấp 3 mà thôi, cách biệt quá xa cho dù mình thi triển thiên đao nhất thức cũng không cách nào thu thập được hắn. Đây là chuyện để Dương Lỗi phiền muộn nhất, đây chính là đại boss vàng rực rỡ, nếu như mình có thể đem nó đánh giết, như vậy mình sẽ nhận được bao nhiêu chỗ tốt, thu hoạch đến bao nhiêu giá trị kinh nghiệm, không, hẳn là nguyên khí giá trị. Tính toán một chút, đánh giết một thông huyền cấp một võ giả, có thể thu được 10.000 điểm nguyên khí giá trị, một âm dương cảnh cấp một võ giả, có thể thu được 100.000 điểm nguyên khí giá trị, cùng nguyên lý đánh giết một tam hoa tụ đỉnh cấp một có thể thu được 1 triệu điểm nguyên khí giá trị, đánh giết một lục đạo luân hồi cảnh giới võ giả, có thể thu được 100.000 ức nguyên khí giá trị, 100.000 ức nguyên khí giá trị A, có thể làm cho đẳng cấp của mình tăng lên bao nhiêu? Bất quá bất đắc dĩ, một lục đạo luân hồi cảnh giới võ giả, không phải là mình có thể đối phó được, bây giờ mình sử dụng thiên đao nhất thức, có thể đánh giết võ giả so với bản thân cao hơn 20 đẳng cấp, nói cách khác, bây giờ mình là thông huyền cảnh giới, như vậy có thể đánh giết âm dương cảnh võ giả, lên trên nữa, mình liền không có cách nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà huyết quỷ trưởng lão này, tu vi ít nhất là lục đạo luân hồi cảnh giới, thậm chí còn có thể đạt đến thất tinh luyện cương, so sánh với, tu vi mình kém quá xa, đánh giết hắn, đó là sự tình đừng có mơ, chênh lệch dòng dã hơn 30 đẳng cấp, thậm chí là 40 đẳng cấp, đi tìm hắn, ám sát, hoặc là đánh lén, cũng chưa chắc có thể thành công, nếu như trực tiếp va chạm, đối chiến, chuyện này quả là cùng muốn chết không khác. Cách chương.